Cực phẩm công tử, chương 55, em là đứa ngốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhạc cười lạnh, cô gái này không phải là bạn gái cũ lần trước quấn lấy học trưởng ở phòng ăn đấy chứ, giọng điệu thật làm cho người ta buồn. Cười, cái loại níu kéo này là kém cỏi nhất, cô ta không biết sao? Tụ Bạch Tuyết không cần. An Nhạc đáp lại mấy lời này liền tắt kiêu kiêu, nhưng vẫn không kìm được tức giận, tâm tình không tốt nên cũng chẳng muốn lên trò chơi. Nhưng mà tính tình của An Nhạc chính là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, xem một vài câu. Chuyện cười sẽ không có chuyện gì nữa. Trở lại trò chơi, bên ơ, tôi vì bạn mà đến, nhận được mấy tin nhắn của công tử Thế Vô Song gọi. Cô đi phụ bản, sau đó An Nhạc lại mở ơ, túy ngọa sơn thủy gian phát. Hiện công tử đã bỏ chặn, gửi cho cô một tin nhắn. Mật ngữ, công tử Thế Vô Song, bất đắc dĩ, em thật đúng là ngu ngốc. Những lời này không giống đang mắng người, cách nói có chút bất đắc dĩ, lại. Có chút cưng chiều, có ý gì? Ý là cô bị lừa rồi sao? Công tử Thế Vô Song, chính là học trưởng không có sai. An Nhạc nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, này, nhất thời cảm thấy ủy khuất cộng thêm một chút giận dữ. Mật ngữ, túy ngọa sơn thủy gian, giận, đùa giỡn em rất vui có đúng không? Mật ngữ, công tử Thế Vô Song, lắc đầu, thật ra An Nhạc đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu bực bội, cô khó. Chịu là vì chuyện cô gái kia nói trên kiêu kiêu, An Nhạc cảm thấy mình nên hỏi. Một chút, nếu đúng thật như lời cô ta nói thì cô sẽ lập tức cắt đứt. Không có bất cứ ý niệm gì nữa, cô cho dù không có tiền đồ thì cũng không có hứng thú với đồ của người khác. Mật ngữ, túy ngọa sơn thủy gian, học trưởng, anh thật sự không có bạn gái. Xác định, mật ngữ, công tử Thế Vô Song, không được gọi học trưởng, gọi là công tử. Mật ngữ, túy ngọa sơn thủy gian, được rồi, công tử anh có bạn gái không? Mật ngữ, công tử Thế Vô Song, bây giờ thì không có, làm sao? Mật ngữ, túy ngọa sơn thủy gian, không có gì, em giúp bạn hỏi thôi. An Nhạc nói xong vội vàng lo cao ơ, túy ngọa sơn thủy gian, cô cảm thấy mình lần này đã nói trắng ra rồi, con trai chỉ cần thông minh một chút. Nhất định có thể hiểu, nếu như học trưởng còn không có hành động thì cô, cũng không cần vọng tưởng nữa, hắn nhất định không có ý với cô. Nhưng mà chuyện học trưởng chủ động nói nick kiêu kiêu cho cô khiến An Nhạc cảm thấy học trưởng cũng có hảo cảm với mình, chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của cô? An Nhạc ở bên này thấp thỏm bất an, bên kia Cố Tử Mặc thấy túy ngọa sơn thủy gian, lo cao xong, tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía màn hình của một chiếc notebook khác, trên đó là một số tin tức hắn điều tra được, bao gồm địa chỉ IP, cổng khách hàng, hai cái ơ tôi vì bạn mà đến cùng với túy ngọa sơn thủy gian, đều đến từ cùng một chỗ. Đại học Essex, nếu như không phải cô ấy dùng ơ tôi vì bạn mà đến, nói một câu bị chặn, hắn cũng sẽ không nhớ đến chuyện sử dụng đặc quyền của mình đi điều tra, mà một khi đã điều tra thì cũng có thể tra ra. Được số chứng minh nhân dân mà cô sử dụng, cho nên hắn biết rồi, An Nhạc năm nay 21 tuổi, người thành phố N, kết quả này khiến hắn ngoài ý muốn nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Hắn thỉnh thoảng ở trong trò chơi trêu chọc cô chính là vì muốn biết tại sao cô lại đến gần hắn, mà bây giờ hắn coi như đã hiểu cô nàng này nhất định là muốn theo đuổi học trường. Nhưng lại tìm lầm ID của đối phương, khó trách lúc trước hắn cảm thấy cô đối với ơ công tử Thế Vô Song này thái độ có chút kỳ lạ, thì ra sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật chính là như vậy, cho nên hắn mới nói cô đủ ngu ngốc, phương thức theo đuổi cũng quá mức đần độn đi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, rõ. Rằng cách thức nói chuyện của cô có khi rất to gan thế mà lại làm chuyện vòng vèo như vậy, học trưởng của cô có thể hiểu không? Nghĩ tới đây Cố Tử Mặc không khỏi bật cười, khóe môi nâng lên thành một độ cong xinh đẹp, cô gái này thật là thú vị. Hắn muốn xem cô mơ hồ đến bao giờ mới phát hiện. Trong phòng ký túc xá An Nhạc không hề hay biết mình đã hoàn toàn bại lộ sau khi lock cao ớt bên kia. An Nhạc tiếp tục chơi ớt tôi vì bạn mà đến, gửi một tin nhắn cho công tử. Mật ngữ, tôi vì bạn mà đến, đối kháng xong rồi hả? Đi trùng cốc, cách chương.